Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102, chó vương. Cho dù ngươi biết phương pháp, vậy không nhất định có thể thành công kích hoạt thiên địa chân nguyên. Hết thảy còn phải xem duyên điểm. Đồng thời, ngươi phải làm cho tốt thiên địa chân nguyên sẽ tự động biến mất chuẩn bị. Nghệ Xu từ tốn nói. Cũng không có đối vương khai tự tin. Làm ra cái gì đánh giá? Phải biết, trong thiên hạ, có thể mở ra thiên địa chân nguyên đổ thạch sư. Tuyệt đối không phải số ít. Nhưng có thể thành công đem kích hoạt, trở thành thiên địa chân linh, thì ít càng thêm ít. Một khi nhỏ vào tinh huyết, cũng vô duyên điểm lời nói. Như vậy, thiên địa chân nguyên liền sẽ tự động biến mất. Biến mất, nghe thấy lời ấy. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Đối với thiên địa chân nguyên sự tình, còn thật là không hiểu nhiều. Bất quá, nên thổi ngưu bức, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Không cần lo lắng, bản thiếu gia từ trước đến nay phúc vận hơn nữa. Mặc kệ là cùng ai, vậy cũng là duyên điểm nhất định. Giống như ngươi cùng bản thiếu gia bình thường, chắc hẳn trong lòng ngươi rất yêu bản thiếu a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Bá. Lời vừa nói ra, lập tức nghe Nghệ Xu lông mày nhăn lại. Ngữ khí có chút lãnh đạm nói ra. Thật có lỗi. Ta cũng không có ngươi muốn loại kia suy nghĩ. Chưa từng có. Được rồi. Ngươi không cần giải thích. Bản thiếu gia đều biết. Biết. Ha ha, không phải liền là yêu bản thiếu gia chết đi sống lại. Còn không có ý tứ nói ra nha. Bao lớn chút chuyện, Vương Khai khoát tay áo. Thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Ngươi cái gì ngươi? Nói nhảm nữa. Bản thiếu gia cần phải đổi ý. Còn chưa chờ cái kia Nghệ Xu đem nói cho hết lời. Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Ánh mắt cũng là vì đó chừng một cái. Tùy ngươi nói thế nào a. Nghệ Xu tự nhiên rõ ràng. Vương Khai nói tới đổi ý. Là có ý gì? Dứt khoát vậy không còn để ý hội. Tùy ý chính hắn vọng tưởng. Ngươi không phải không tin bản thiếu gia nói chuyện nha. Đã như vậy, bản thiếu gia liền để ngươi kiến thức một phen. Như thế nào trên đời này, ngưu bức nhất bản sự, đều không cần nhỏ vào tinh huyết, vẫn như cũ có thể nhận chủ. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm cổ chi tiên hiền cảnh, không cần nhỏ máu, liền có thể nhận chủ. Khi thiên địa chân nguyên là bình thường yêu thú sao? Nghệ Xu nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng có vô tận xem thường. Nhưng trên mặt nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Chủ ký sinh, ngươi nhất định là muốn cho bổn hệ thống. Vì ngươi cưỡng ép khiến cho thiên địa chân nguyên nhận chủ đi. Cùng lúc đó, còn chưa chờ Vương Khai thôi động ý niệm đi câu thông hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, liền đã chủ động vang lên. Với lại, trả lại hắn mẹ là một câu mang theo xem thường tính chất khẳng định câu. Không sai, xem ra ngươi không phải như vậy không còn gì khác nha. Đã minh bạch, liền nhanh chóng giúp bản thiếu gia a. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Chủ ký sinh, này thiên địa chân nguyên. Cùng ngươi vốn là tồn tại duyên điểm. Không cần hệ thống trợ giúp, liền có thể nhận chủ. Đã thổi xong ngưu bức. Thu được ban thưởng, liền không cần chăm chỉ. Được nghe như thế nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, khuôn mặt đều là đen xuống dưới. Cũng là không nghĩ tới, hệ thống thế mà còn hội cự tuyệt mình. Cái này chẳng phải là để cho mình ít trang bức đó sao? Rõ ràng đều cùng Nghệ Xu thổi xong ngưu bức, không cần nhỏ máu nhận chủ. Hiện tại chẳng lẽ muốn đánh vỡ vừa mới thổi ra ngưu bức không thành? Cũng quá rơi mặt mũi a. Về phần thiên địa chân nguyên nhưng nhận chủ sự tình, Vương Khai tự nhiên cũng là rõ ràng. Dù sao, Trước đó không có nhỏ máu đâu. Thiên địa chân nguyên liền có dấu hiệu buông lỏng. Như thế liền vậy chứng minh. Một khi nhỏ máu, tất có thể thành công. Không phải, giữa hai bên, nếu là không có duyên điểm lời nói. Thiên địa chân nguyên sợ là động liên tục đánh một cái đều không hội. Ngươi trở về chờ xem. Bản thiếu gia có một số việc, cần tự mình xử lý một cái. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói một câu. Vừa mới nói xong, chính là tại cái kia Nghệ Xu khinh thường ánh mắt nhìn soi mói. Trực tiếp quay người đi vào phòng. Vốn cho là hắn đổ thạch tiêu chuẩn cao bao nhiêu. Xem ra, chỉ là giả tượng mà thôi. Nghệ Xu có chút xem thường cười lạnh nói. Bá, nhưng mà, nghe thấy lời ấy Vương Khai, lại là lông mày lắc đầu một cái. Sắc mặt cực kỳ không vui lại đẩy cửa đi ra. Ngươi vừa mới nói cái gì? Có loại nói lại lần nữa xem. Vương Khai híp mắt, ngữ khí tràn ngập trêu tức nói ra. Ngươi, Nghệ Xu ánh mắt ngưng tụ. Đối mặt cường thế như vậy Vương Khai, tự nhiên là không dám cùng hắn công khai trở mặt. Không phải vậy, Xạ Nhật cung sự tình, nhất định ngâm nước nóng. Nhớ tới ở đây, Nghệ Xu hít một hơi thật sâu. Nhẹ giọng nói ra, ta vừa mới không hề nói gì. Hừ, nói lại có thể thế nào? Vừa mới bản thiếu gia bất quá là cùng ngươi thổi cái ngưu bức thôi. Ngươi đến mức để ý như vậy sao? Còn có, cái này thiên địa chân nguyên. Bản thiếu gia tùy tiện liền có thể nhận chủ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường lạnh hừ một tiếng. Cong ngón búng ra phía dưới. Chính là đem một giọt tinh huyết nhỏ vào đến trong đó. Ông, choàng, tại tinh huyết nhỏ vào trong nháy mắt, tượng đá trực tiếp vỡ vụn ra. Thoáng qua, liền có tối đen như mực sương mù nổi lên. Gặp một màn này, Nghệ Xu giật nảy cả mình. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương Khai thế mà thật là có bản lĩnh, có thể làm cho thiên địa chân nguyên nhận chủ. Gâu gâu, bản chó vương chủ nhân, chính là vị cô nương xinh đẹp này sao? Cỏ, còn mặc nam nhân quần áo. Xem ra bản chó vương vận khí rất không tệ nha. Thế mà tìm một cái tâm lý có vấn đề, có đặc thù đam mê thật xinh đẹp chủ nhân. Uông uông uông, tới đi, có thể làm cho bản chó vương nhận chủ, là ngươi vinh hạnh, mau vào, cùng bản chó vương khoái hoạt một phen a. Đột nhiên, đoàn kia đen kịt trong sương mù, truyền ra đạo đạo chó sủa thanh âm. Đồng thời, hắn tuy là chó sủa, nhưng nghe tại Vương Khai cùng Nghệ Xu trong tai, lại là cực kỳ quỷ dị minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ. Chó vương, Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, không khỏi sờ lấy cái mũi, cảm thấy tối cảm giác kỳ quái không thôi. Không phải nói thiên địa chân nguyên một khi nhận chủ về sau, đều hội tuyệt đối trung thành sao? Đây con mẹ nó gọi trung thành sao? Liên tục chủ nhân đều hội nhận lầm. Thế mà còn rất háo sắc, muốn cùng Nghệ Xu khoái hoạt một phen. Quả nhiên có kỳ chủ, tất có nó chó, các ngươi xác thực cực kỳ xứng. Nổi nóng phía dưới Nghệ Xu, đạm mạc lưu lại một câu, chính là mặt lạnh lấy quay người rời đi. Trở ngại Xạ Nhật cung nguyên nhân, căn bản vốn không có thể cùng Vương Khai trực tiếp trở mặt, chỉ có thể đem phẫn nộ đều đặt ở đáy lòng. Uông uông uông, chớ đi a mỹ nữ. Bản chó vương sống rất tốt, khẳng định liếm ngươi thoải mái lật trời ạ. Đi ngươi tê liệt, còn không mau mau cút ra đây. Không biết ai là ngươi chủ nhân sao? Có còn muốn hay không sống? Mặt đen lên Vương Khai, rốt cục nhịn không được. Lúc này lật tay một bàn tay, trực tiếp quất về phía đoàn kia sương mù màu đen. Uông uông uông, chủ nhân, người khác sinh khí a. Vừa mới ta chỉ là tại tán gái. Ngài đến phối hợp bản chó vương a. Ông, đoàn kia xương mù linh hoạt cực kỳ, trực tiếp tránh đi Vương Khai thế công không nói, càng vô thanh vô tức, lại để Vương Khai đều khó mà phát hiện dây lát rời chắp sau lưng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.